Chào các bạn. Các bạn đang nghe truyện Từ Bi Thành. Tác giả Đinh Mặc. Người dịch Green Rose. Tại truyện audio Lê Duyên Dương Lê. Tập 27. Chương 62. Tôi nói quyết tâm tìm xưởng vũ khí của Trương Ngân Thiên, nhưng đây không phải là vấn đề đơn giản. Trong suốt 2 tháng liền, Trần Bắc Nghiêu, Đinh Hành và Lý Thành phải thông qua nhiều con đường, từ Hắc Đạo đến Bạch Đạo, cuối cùng mới tìm ra nơi đặt xưởng vũ khí bí mật. Bây giờ chỉ còn thiếu chứng cứ là Lý Thành có thể xin lệnh khám xét xưởng vũ khí. Trong khoảng thời gian có vẻ bình lặng đó, bụng Mộ Thiện cuối cùng cũng hơi nhô lên. Phản ứng nôn ngán hoàn toàn biến mất, cô bắt đầu ăn được mọi thứ, sắc mặt ngày càng hồng hào. Khi bà thai gần 5 tháng, Mộ Thiện lần đầu tiên cảm nhận thấy thai máy. Trần Bất Nghiêu rất thích thú, nhưng anh sợ tay lên bụng Mộ Thiện kiểu gì, thai nhi cũng không hề động đậy. Vỏ bọc yên bình cuối cùng bị phá vỡ vào một buổi đêm. Tối hôm đó, Mộ Thiện đi ngủ sớm, nửa đêm theo thói quen, cô giật mình tỉnh giấc. Khi cô quay sang bên cạnh, Trần Bất Nghiêu đã không thấy bóng dáng. Bây giờ là đầu mùa đông, thời tiết ban đêm hơi lạnh. Mộ Thiện mặc áo khoác đi ra ngoài. Vừa đến cửa phòng ngủ bên cạnh, cô liền nhìn thấy Trần Bắc Nghiêu đang đứng ở đầu giường, quay lưng về phía cô. Tầm mặc áo khoác đen đứng bên cạnh anh, đầu hắn có vết ướt đẫm, tóc bết dính vào trán, mặt Tầm đầy vết máu. Mộ Thiện sợ hãi vội vàng đi vào phòng. Trên giường có một người nằm, tấm ra trải giường loang lổ vệt máu đỏ. Người đó nhắm nghiền hai mắt, hơi thở yếu ớt. Đó chính là Châu Á Trạch. Xảy ra chuyện gì? Trần Bắc Nghiêu cất giọng nghiêm nghị, thanh âm của Tầm vô cùng bình tĩnh. Có kẻ phát hiện và nổ súng vào chúng tôi. Nghe đến đây, Mộ Thiện mới có phản ứng. Nhất định là Tầm và Châu Á Trạch đã đột nhập vào xưởng vũ khí. Trong đám thuộc hạ và tâm phúc của Trần Bắc Nghiêu, bọn họ là người có thân thủ tốt nhất, đương nhiên phải đảm nhận công việc nguy hiểm này. Hóa ra máu trên người Tầm là của Châu Á Trạch. Anh ta có sao không? Mộ Thiện căng thẳng nhìn Châu Á Trạch, tim cô như nhảy ra khỏi lồng ngực. Tuy cô và Châu Á Trạch tiếp xúc không nhiều, cô không thích dạng người thuần xã hội đen như anh ta. Nhưng lúc này, nhìn anh ta thiêm thiếp trên giường, cô cảm thấy vô cùng lo lắng. Sắc mặt Trần Bắc Nghiêu hết sức u ám, anh quay sang nói với Mộ Thiện. Gọi bác sĩ. Sau đó, anh lập tức quay về phía Châu Á Trạch, gương mặt anh trầm mặc đến mức đáng sợ. Mộ Thiện đi ra ngoài kêu vệ sĩ gọi điện cho bác sĩ. Tầm tự rót cho mình một cốc nước, đồng thời ngồi xuống ghế sofa. Tôi đã giải quyết hai tên phát hiện ra chúng tôi và sắp xếp lại hiện trường. Chúng ta có thể che mắt Trương Ngân Thiên hay không? Phải chờ xem chúng ta liệu có gặp may. Trên đường về đây, tôi cũng đã tìm người xử lý qua vết thương của Châu. Tầm nói tìm người xử lý vết thương của Châu Á Trạch là hắn tìm đến một phòng khám tư, uy hiếp bác sĩ ở đó. Sau khi xong việc, hắn giải quyết luôn người của phòng khám. Những chuyện này Tầm không nhắc đến, Trần Bắc Nghiêu tự nhiên hiểu rõ, không cần kể chi tiết. Trần Bắc Nghiêu vỗ vai Tầm rồi quay người đi ra khỏi phòng. Về thư phòng, Bắc Nghiêu gọi điện cho Lý Thành. Chúng tôi đã chụp được ảnh xưởng vũ khí và lấy được một cuốn sổ kế toán. Á Trạch bị trúng đạn rồi. Lý Thành trầm ngâm vài giây mới trả lời. Tôi sẽ cử người đến lấy. Không có gì thay đổi, tôi sẽ xin lệnh khám xét ngay. Anh ta ngừng lại. Á Trạch thế nào rồi? Không chết được đâu. Do sợ Trương Ngân Thiên biết được sự thật, nên bọn họ không thể đưa Châu Á Trạch đi bệnh viện mà mời bác sĩ đến nhà chữa trị. Lúc bác sĩ làm phẫu thuật, Trần Bắc Nghiêu đứng bất động ở bên cạnh theo dõi. Mộ Thiện nắm chặt tay anh. Tầm cả đêm vất vả đưa Châu Á Trạch trốn thoát nên vô cùng mệt mỏi. Hắn ngủ gục trên ghế sofa. Đợi đến khi hoàn tất mọi việc, ngoài trời đã sáng hẳn. Bắc Nghiêu tiễn bác sĩ rồi mới cùng Mộ Thiện về phòng. Mộ Thiện chợt nhớ đến một hoạt động Trần Bắc Nghiêu từng nói với cô. Cô vội hỏi. Ngày kia là lễ động thổ, anh có đi dự không? Đó là khu nghỉ mát quy mô lớn ở thành phố Lâm do Trần Bắc Nghiêu, Đinh Hành và Trương Ngân Thiên cùng bỏ vốn đầu tư. Theo kế hoạch, ngày kia cả ba sẽ cùng tham dự buổi lễ khởi công. Nhiều quan chức của thành phố Lâm cũng được mời. Không biết chuyện xảy ra buổi tối hôm nay có khiến Trương Ngân Thiên nghi ngờ. Mộ Thiện đột nhiên cảm thấy hơi lo lắng. Đi chứ. Trước khi Lý Thành tóm gọn xưởng vũ khí, chúng ta không thể đánh rắn động cỏ được. Trần Bắc Nghiêu xoa đầu cô. Anh cười. Chủ tịch Tuần cũng có mặt, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, em đừng lo. Mộ Thiện nghĩ cũng phải, nhưng cô vẫn bổ sung thêm một câu. Hôm đó để Tầm đi bảo vệ anh. Trần Bắc Nghiêu gật đầu. Á Trạch, không sao đấy chứ. Mộ Thiện cất giọng đầy lo lắng. Bắc Nghiêu trả lời ngay. Cậu ta mạng lớn giống anh, không dễ dàng chết đâu. Thật ra điều Mộ Thiện muốn hỏi là, nếu biết cái giá phải trả khi hợp tác với Lý Thành là cho Á Trạch bị trọng thương, liệu Trần Bắc Nghiêu còn kiên trì không? Dù không hỏi ra miệng, nhưng cô tự có câu trả lời. Nếu biết trước cho Á Trạch bị thương, Trần Bắc Nghiêu có lẽ sẽ do dự trước khi quyết định. Nhưng hiện tại, Châu Á Trạch đã bị thương nặng, anh tuyệt đối không bỏ qua cho Trương Ngân Thiên. Bây giờ cô càng không thể khuyên anh dừng tay cùng cô trốn ra nước ngoài. Trong lúc vợ chồng Mộ Thiện lo lắng sốt ruột, thì Trương Ngân Thiên và Bạch An An có một đêm bình thường nhất kể từ mấy tháng trở lại đây. Trước khi nhận được tin từ xưởng vũ khí, Trương Ngân Thiên nằm sấp trên giường hôn khắp mặt Bạch An An. Ông ta là người đàn ông có tinh lực vô cùng dồi dào. 12 giờ đêm, ông ta mới kết thúc công việc của một ngày và lên giường nhưng vẫn không hề tỏ ra mệt mỏi. Bạch An An đã ngủ say, cô bị đánh thức bởi những nụ hôn tới tấp của Trương Ngân Thiên. Vừa mở mắt, liền chạm phải đôi mắt thâm trầm ẩn hiện ý cười của ông ta. Trong lòng cô rất phiền muộn. Tôi không muốn, tôi không được khỏe. Bạch An An từ chối thẳng thừng. Đáp lại, Trương Ngân Thiên cứ làm theo ý thích. Bạch An An không dưới một lần tự nhủ, cô không thể ra đi, bởi vì người nhà và con trai cô còn nằm trong tay Trương Ngân Thiên. Cô biết rõ hơn ai hết, nếu cô làm ông ta tức giận, ông ta sẽ lột da róc thịt người nhà của cô mà không hề do dự. Cô cũng không thể liên lạc với tổng bộ Interpol, khu vực châu Á Thái Bình Dương, vì Trương Ngân Thiên đã chặn mọi ngã đường của cô. Ban đầu, cô mang theo chứng cứ phạm tội của ông ta bỏ trốn, nhưng cùng đường bí lối. Bởi vì không rõ ông ta dùng thủ đoạn nào đuổi người cảnh sát tiếp xúc với cô. Nếu cô không kịp thời trốn thoát, cô đã bị ông ta bắt về từ trước lúc gặp lại Lý Thành. Bây giờ cô đã sinh con, trên danh nghĩa là vợ của ông ta. Trương Ngân Thiên từng ám chỉ, trong nội bộ công an cũng có người của ông ta. Ông ta có trong tay chứng cứ phạm tội của cô. Nếu cô dám rời khỏi ông ta, cô không chỉ mất đi tự do mà còn bị truy bắt như một kẻ tội phạm. Cô hiểu rõ Trương Ngân Thiên, nhìn vào mắt ông ta, cô biết cuộc đời này cô đã bị ông ta kéo xuống địa ngục. Trương Ngân Thiên thì thầm bên tai cô. An An, cuộc đời này tôi chỉ cần một người phụ nữ là em. Tim Bạch An An đập mạnh. Đây là lời Trương Ngân Thiên từng nói khi hai người trải qua đêm đầu tiên vào mấy năm trước. Cô ngoảnh đi chỗ khác không nhìn ông ta, nước mắt tràn khỏi bờ mi. Thân hình trắng kiện của Trương Ngân Thiên càng luật động mạnh hơn. Bạch An An nhanh chóng rơi vào trạng thái ý loạn tình mê. Đúng lúc đó, điện thoại của Trương Ngân Thiên đổ chuông. Ông ta nhìn lên đồng hồ, bây giờ là 3 giờ sáng, chắc chắn xảy ra chuyện nghiêm trọng rồi. Người trợ lý của ông ta mới gọi điện vào giờ này. Trương Ngân Thiên một tay giấy điện thoại, An An thở phào nhẹ nhõm. Thần sắc của cô khiến ông ta không vui. Ông chủ, kho lạnh xảy ra chuyện, có hai bảo vệ ẩu đả và chết rồi. Ẩu đả? Trương Ngân Thiên nhíu mày. Trước đó ông ta có lệnh, xưởng vũ khí bất kể xảy ra chuyện gì, dù lớn hay nhỏ cũng đều phải báo cáo trực tiếp với ông ta. Vì vậy người trợ lý mới gọi điện thoại, bất kể là lúc nửa đêm. Đúng vậy, tôi đã kiểm tra vết thương, bọn họ bị trúng đạn từ súng của đối phương. Hiện trường cũng có dấu vết ẩu đả, tôi đã xử lý xác chết rồi, chắc không sao đâu. Người trợ lý báo cáo. Trương Ngân Thiên bình thản nói. Được, giải quyết gọn gàng vào, những ngày này tăng cường cảnh giác. Ông ta cúp điện thoại, ném máy di động sang một bên, cúi xuống nhìn người phụ nữ ở dưới thân. Xảy ra chuyện gì vậy? Bạch An An thờ ơ hỏi. Trương Ngân Thiên không trả lời. Dường như đêm nay Trương Ngân Thiên cố ý giày dò cô. Ông ta hết lần này đến lần khác, thái độ đặc biệt nóng nảy. Bạch An An từ đầu đến cuối trầm mặc. Sau khi An An mệt nhoài chìm vào giấc ngủ, Trương Ngân Thiên ngồi dậy mặc quần áo đi sang thư phòng. Khoảng nửa tiếng sau, đám tâm phúc có mặt đầy đủ. Bọn họ đều nghe nói đến vụ đánh nhau gây chết người ở nhà xưởng, nhưng không mấy bận tâm. Trương Ngân Thiên ngồi tựa trên ghế sofa, thần sắc của ông ta có vẻ thoải mái hơn đám tâm phúc. Ông ta cười nói, mấy hôm trước tôi nhận được tin Lý Thành vẫn chưa chết, bên công an đang để ý đến tôi, vụ kho lạnh có vẻ không bình thường. Trương Ngân Thiên thông báo tin tức một cách nhẹ nhàng, nhưng nguồn tin này tốn của ông ta một khoản tiền không nhỏ. Đám tâm phúc nhìn nhau, một người lên tiếng. Người của công an đột nhập vào kho lạnh, nhưng chúng ta bí mật như vậy, sao công an biết được? Mặt Trương Ngân Thiên tối sầm, ông ta lạnh lùng nói. Nhiều khả năng bên cạnh tôi có nội gián. Ông ta quay sang một tâm phúc. Chú đi điều tra kỹ lưỡng cho tôi, kẻ nào dám bán đứng tôi sẽ lột da nó. Mọi người toát mồ hôi lạnh. Trương Ngân Thiên cười nhạt. Nếu Lý Thành vẫn chưa chết thì hãy điều tra Trần Bắc Nghiêu trước. Buổi chiều ngày hôm sau, Trương Ngân Thiên càng điên tiết khi biết tình xưởng sản xuất vũ khí phát hiện mất một quyển sổ kế toán của nhiều năm trước. Nếu không phải là người phụ trách dây chuyền sản xuất đặc biệt cẩn thận, sẽ không ai phát hiện ra thiếu mất một quyển sổ. Sau khi nghe tin, Trương Ngân Thiên lập tức ra lệnh một thuộc hạ lái chiếc ô tô ông ta thường dùng đi sân bay. Trên đường quả nhiên xảy ra chuyện cảnh sát chặn xe kiểm tra. Không còn nghi ngờ gì nữa, bên công an đang theo dõi ông ta, đề phòng ông ta trốn ra nước ngoài. Khi nghe tin này, Trương Ngân Thiên chỉ lạnh lùng cười. Ông ta bảo người giúp việc chuẩn bị mấy bộ cơm lê để ngày hôm sau tham gia lễ khởi công. Lúc Trương Ngân Thiên mặc cơm lê sang trọng đứng trầm tư trước cửa sổ, An An đẩy cửa đi vào. Hôm sau có cần tôi đi cùng không? Cô hỏi. Không, em ở nhà. Trương Ngân Thiên nhếch miệng cười. Nhớ em cùng thằng cảnh sát bỏ trốn thì sao? Bạch An An biến sắc mặt, cô lập tức quay người đi ra khỏi phòng. Đêm trước hôm diễn ra lễ khởi công xây dựng khu nghỉ mát, tại một ngôi biệt thự ở Thành Nam, Bùi Thiện ngồi im lặng trên ghế sofa. Đối diện cô là Lâm Ngư, đại ca xã hội đen có tiếng ở Thành Nam. Ông ta cười vui vẻ. Bắc Nghiêu lão đệ, chú yên tâm đi, em dâu ở chỗ tôi sẽ không có chuyện gì đâu. Bắc Nghiêu ngồi bên cạnh Mộ Thiện, anh nắm tay cô gật đầu. Tôi sẽ để lại 10 người. Nhìn sắc mặt của cô, Lâm Ngư biết hai vợ chồng cô có vấn đề. Ông ta biết ý đứng dậy. Hai người nghỉ ngơi một lát đi, tôi đi xem Á Trạch thế nào. Sau khi Lâm Ngư đi khỏi, phòng khách trên tầng 2 chỉ còn lại Trần Bắc Nghiêu và Mộ Thiện. Anh vòng tay ôm cô, cúi đầu dỗ dành. Em đừng lo lắng. Ai lo chứ? Bắc Nghiêu giấu Mộ Thiện và cho Á Trạch ở nơi này, chứng tỏ vài ngày tới sẽ có nguy hiểm. Bắc Nghiêu mỉm cười. Em nghĩ đi đâu thế? Cảnh sát sắp hành động rồi, em ở đây sẽ càng an toàn hơn. Anh thì sao? Anh sẽ không sao đâu. Em để Tầm đi theo bảo vệ anh rồi còn gì. Anh cất giọng dịu dàng. Mộ Thiện tỏ ra sốt ruột. Tại sao cảnh sát vẫn chưa bắt Trương Ngân Thiên? Một quyển sổ với mấy tấm ảnh chưa thể khép ông ta vào tội chết. Hơn nữa, ông ta có ảnh hưởng lớn ở Bắc Kinh. Bên Lý Thành gặp trở ngại trong việc điều tra. Ngày mai, anh vẫn quyết định tham gia lễ khởi công à? Trần Bắc Nghiêu gật đầu. Mộ Thiện không biết nói gì hơn. Buổi lễ ngày mai rõ ràng chỉ là lễ động thổ bình thường. Thậm chí thị trưởng Tuần cũng có mặt. Hơn nữa, mấy ngày nay Trương Ngân Thiên không có động thái bất thường. Cô biết Trần Bắc Nghiêu và Lý Thành không muốn đánh rắn động cỏ. Nhưng không hiểu tại sao cô có một cảm giác chẳng lành. Nếu xảy ra tình huống nguy hiểm, các quan chức làm sao có thể tham gia? Chắc không có chuyện gì đâu. Mộ Thiện động viên bản thân. Mộ Thiện đang mãi ngẫm nghĩ, Bắc Nghiêu cúi xuống hôn cô, bàn tay lạnh lẽo của anh cũng bắt đầu cởi cúc áo cô. Nhìn vào đôi mắt thẳm lại của anh, cô biết anh muốn gì, hai má cô lập tức nóng ra. Kể từ lúc Mộ Thiện có thai, hai người không làm chuyện đó. Bây giờ bào thai đã 5 tháng, bác sĩ nói có thể động phòng. Thậm chí bác sĩ còn khuyên Trần Bắc Nghiêu sinh hoạt vợ chồng thích đáng có lợi cho em bé ở trong bụng. Tôi không biết ý kiến của bác sĩ từ đâu ra, nhưng trên thực tế, Mộ Thiện cũng muốn Trần Bắc Nghiêu như anh muốn cô. Anh sẽ rất nhẹ nhàng. Bác Diêu cất giọng khàn khàn, anh không rời mắt khỏi Mộ Thiện. Làn da cô vẫn láng mượt như trước, bụng nhỏ hơi nhô lên. Gương mặt cô sau khi mang thai có sự thay đổi nhỏ, còn quyến rũ mê người hơn, khiến cô họng trần Bác Diêu khô rát. Dưới nụ hôn nồng nàn của anh, Mộ Thiện nhanh chóng chìm đắm không còn lý trí. Bác Diêu bế cô đi vào phòng ngủ. Đêm hôm đó, Trần Bác Diêu sợ ảnh hưởng đến em bé trong bụng Mộ Thiện nên vô cùng dịu dàng và nhẫn nại, khiến cô hết sức dễ chịu. Trời tờ mờ sáng, Mộ Thiện vẫn đang ngủ say sưa. Bác Diêu mặc công lê chỉnh tề, anh ngồi cạnh giường ngắm cô nửa tiếng đồng hồ mới đứng dậy đi sang phòng kế bên. Châu Á Trạch đã tỉnh, do vết thương khá nặng nên anh ta vẫn chưa thể động đậy, sắc mặt anh ta trắng bệch. Châu Á Trạch nở nụ cười yếu ớt với Trần Bác Diêu. Động tĩnh đêm qua không nhỏ. Câu anh ta không dám nói ra là không ngờ chị dâu kêu lớn tiếng như vậy. Bác Diêu mỉm cười vỗ vai Châu Á Trạch. Chú ở đây dưỡng thương, đợi vết thương lành hẳn tôi sẽ đưa chú đi. Sweet đang ở Panama đợi chú. Châu Á Trạch hơi gật đầu. Bọn họ bao giờ mới ra tay? Trần Bác Diêu nói nhỏ. Trong mấy ngày này. Châu Á Trạch im lặng vài giây rồi cười bất lực. Lần này em mất mặt quá. Anh ta thấy xấu hổ khi nhớ đến chuyện xảy ra ở xưởng vũ khí đêm hôm đó. Bởi vì thân thủ của anh ta không bằng tầm, động tác chậm chạp nên mới bị đối phương phát hiện. Châu Á Trạch tuy là người phóng đãng bất cần, nhưng anh ta làm việc tương đối cẩn mật. Bây giờ nghĩ lại, anh ta cảm thấy Trương Ân Thiên nhiều khả năng phát giác ra vấn đề. Anh ta nói mất mặt, có nghĩa anh ta cho rằng bản thân làm liên lụy đến Trần Bác Diêu. Một khi bị Trương Ân Thiên phát hiện, Trần Bác Diêu sẽ gặp nguy hiểm. Trần Bác Diêu không biết tâm tư của Châu Á Trạch, anh mỉm cười nói. Chị dâu chú ở phòng bên cạnh, có gì chú thay tôi bảo vệ cô ấy. Châu Á Trạch cười hì hì. Ngay sau đó, anh ta ho một tràng dài. Trần Bác Diêu rót cốc nước cho anh ta rồi mới đi xuống tầng 1. Tầm hôm nay là tài xế của anh. Hắn quýt sáo khi nhìn thấy anh, rồi đưa Trần Bác Diêu quay về ngôi biệt thự của anh. Đến khi trời sáng hẳn, Trần Bác Diêu dẫn theo mười mấy người ngồi đầy ba chiếc xe ô tô đi thẳng đến khu nghỉ mát ở ngoại ô. Chương 63. Ngày hôm nay, Trương Ân Thiên đến mảnh đất chuẩn bị xây dựng khu nghỉ mát sớm hơn bất cứ người nào. Ông ta tới nơi vào lúc 3 giờ sáng. Công trường hoang vắng, ban đêm vô cùng tĩnh mịch. Cảnh khu đất rộng lớn chỉ có một dãy lều lán của công nhân thi công. Chiếc xe con màu đen sang trọng của Trương Ân Thiên dừng lại trước nơi sẽ tổ chức lễ động thổ. Ông ta một mình đứng ở đó hồi lâu. Khoảng mười mấy phút sau, người trợ lý đi đến nói nhỏ. Chúng tôi đã bố trí đầu vào đấy rồi ạ. Trương Ngân Thiên gật đầu, ngẩng lên nhìn bầu trời tối mịt. Ông ta đột nhiên hỏi. Chị dâu chú nói gì? Người trợ lý ngập ngừng vài giây mới trả lời. Lúc tôi đưa chị dâu và thiếu gia đi sân bay, chị dâu mắng ông chủ. Khóe mắt Trương Ngân Thiên cong lên. Mắng gì? Mắng ông chủ đồ điên. Ý cười của Trương Ngân Thiên càng rõ nét hơn. Ở trong nước, ông ta cẩn thận che giấu nhiều năm. Bây giờ xưởng sản xuất vũ khí bị lộ, cảnh sát theo dõi ông ta chặt chẽ. Ông ta biết lần này khó có thể thoát tội. Bạn bè ở nước ngoài đã trải sẵn đường rút cho ông ta, nhưng tín ngưỡng khiến ông ta không cam tâm lặng lẽ lui về hậu trường. Buổi lễ động thổ ngày hôm nay chính là một cơ hội tốt. Trương Ngân Thiên mong muốn từ nay về sau, cái tên Trương Ngân Thiên trở thành nỗi khiếp đảm trong lòng mọi người. Tất nhiên, ông ta phải đưa Bạch An An và con trai đi nước ngoài trước. Người đàn bà đó mắng ông ta là đồ điên, có nghĩa cô đã phát giác ra động thái bất thường của ông ta. Chỉ có điều ông ta muốn biết, trong con mắng của cô rốt cuộc oán hận nhiều hơn hay lo lắng nhiều hơn. Nghĩ đến đây, Trương Ngân Thiên đi tới chỗ chuẩn bị động thổ, dẫm chân xuống nền đất lạnh. Ông ta lẩm bẩm. Đó không phải là điên, mà là tự do. Lúc 9 giờ sáng, Mộ Thiện tỉnh giấc khi em bé trong bụng cô đạp nhẹ. Cô mở mắt nhìn xung quanh, Trần Mặc Như đã biến mất từ lâu. Mộ Thiện xoa bụng một lúc, cảm thấy thai nhi nằm im, cô mới ngồi dậy. Mùa đông ở thành phố Lâm luôn âm u lạnh lẽo. Ngày hôm nay ngược lại, bầu trời quang đãng. Ngoài cửa sổ rất sáng, mặt trời dịu dàng ló dạng ra khỏi đám mây trắng. Mộ Thiện ngẩn người một lúc mới đi sang phòng bên cạnh. Chó Rạch vẫn đang ngủ say, gương mặt vô cùng tiều tụy. Mộ Thiện biết anh ta tuy chỉ trúng một phát đạn, nhưng vào đúng chỗ hiểm, suýt mất cả mạng sống. Mộ Thiện chưa bao giờ để ý đến Châu Á Trạch, nhưng bây giờ vì Trần Bắc Nghiêu, cô cũng thấy cảm kích anh ta. Cô lặng lẽ ngắm Châu Á Trạch, ánh nắng buổi sáng chiếu qua cửa sổ lên đầu giường. Đại ca xã hội đen nổi tiếng của thành phố Lâm lúc ngủ rất bình thản, trông như một đứa trẻ. Lông mi của anh ta khá dài, sống mũi cao, môi mỏng mím chặt. Chỉ có dệt râu lâu ngày chưa cạo ở dưới cằm giúp anh ta còn lưu lại bóng dáng của kẻ phóng đảng ngày nào. Nước, nước. Châu Á Trạch đột nhiên rên lên, bên cạnh có bình nước. Mộ Thiện lập tức rót một cốc đưa đến miệng anh ta. Khi miệng cốc chạm vào khóe môi Châu Á Trạch, anh ta lập tức mở mắt, hai đồng tử sáng lấp lánh. Mộ Thiện giật mình, thần sắc anh ta nhẹ nhõm hẳn. Chị dâu. Sau đó anh ta há miệng uống vài ngụm nước. Mộ Thiện không ngờ Châu Á Trạch ngủ say mà vẫn còn cảnh giác như vậy. Cô mỉm cười. Anh ngủ tiếp đi, tôi đi đây. Châu Á Trạch không lên tiếng. Khi Mộ Thiện đi ra cửa phòng, anh ta đột ngột nói. Tôi đói rồi. Mộ Thiện phì cười, cô xuống dưới nhà lấy đồ ăn sáng. Khi bê lên, cô mới phát hiện cần phải đút cho Châu Á Trạch. Mộ Thiện không bận tâm, cô cầm cốc nước cho anh ta uống thêm vài ngụm rồi cầm cái thìa. Châu Á Trạch nhìn Mộ Thiện. Tuy tôi cũng thích được người đẹp phục vụ, nhưng chị hãy gọi bọn họ lên đây đi. Mộ Thiện cười. Dâu trưởng như người mẹ, anh mau há miệng ra. Một thìa cháo thơm lừng đưa đến miệng anh ta. Châu Á Trạch theo phản xạ há miệng ngậm lấy. Lời của Mộ Thiện khiến anh ta hơi ngây người. Đợi đến khi anh ta định thần, bát cháo đã dơi đi một nửa. Châu Á Trạch không còn tỏ ra khách sáo, chỉ huy Mộ Thiện ăn cái này trước, ăn cái kia sau, đồ gì anh ta không thích ăn. Mộ Thiện không nhịn được, lên tiếng. Tinh thần của anh tốt quá còn gì? Châu Á Trạch cười cười. Bây giờ tôi thừa sức giật nhau với người khác. Đúng lúc này, tầng dưới vọng đến tiếng động cơ ô tô. Mộ Thiện không lưu ý, chỉ có Châu Á Trạch tập trung lắng nghe. Thần sắc của anh ta hơi thay đổi. Sao thế? Mộ Thiện đi ra ngoài ban công của căn phòng. Cô kinh ngạc quay lại nói với Châu Á Trạch. Có rất nhiều ô tô đến đây. Chưa đầy một phút sau, cô cau mày khi thấy khoảng 20 người đàn ông xuống xe bao vây ngôi biệt thự. Mộ Thiện lập tức quay về phòng. Cô hoảng sợ khi thấy Châu Á Trạch không biết ngồi dậy từ lúc nào. Sắc mặt anh ta tái nhợt, trên ngực còn lớp băng khá dày. Anh ta nói với Mộ Thiện. Chị dâu, đứng ở bên cạnh tôi. Tầng dưới vọng lên tiếng nói chuyện, vừa tiếng bước chân hỗn loạn. Vài phút sau, một thân hình cao lớn đi vào phòng. Đó là Lâm Ngư. Sắc mặt ông ta hơi nặng nề. Ông ta gật đầu với Mộ Thiện rồi quay sang Châu Á Trạch. Bọn họ tự nhận là cảnh sát mặc thường phục, đưa cho tôi xem thẻ cảnh sát và đòi lục soát ngôi nhà. Tôi đã đuổi họ ra ngoài rồi. Lời nói vừa dứt, tầng dưới đột nhiên có tiếng súng nổ. Sau đó một người hét lên. Chết rồi! Lâm Ngư sa sầm mặt. Ông ta lập tức chạy ra khỏi phòng. Châu Á Trạch vẫn im lặng. Anh ta vừa thở hổn hển vừa rút một khẩu súng từ dưới gối. Mộ Thiện không rời mắt khỏi cửa ra vào. Châu Á Trạch như đoán được tâm tư của cô, anh ta nói. Chị mở cửa ra. Mộ Thiện gật đầu, cô đến cạnh cửa quan sát tình hình bên ngoài. Tiếng súng lúc có lúc không, khi thì đanh sắt, khi thì nặng nề. Mộ Thiện không biết có phải là ảo giác. Cô chỉ cảm thấy mỗi khi súng nổ là cả tòa nhà rung lên. Ở bức tường trắng đối diện lối lên cầu thang, nhiều bóng người chạy đi chạy lại giống như hồn ma di chuyển. Lâm Ngư đứng sừng sững ở đầu cầu thang. Ít nhất có 7-8 người đàn ông đứng trước ông ta, nã đạn xuống dưới tầng 1. Nguyệt thái dương của Mộ Thiện giật giật. Tiếng súng nổ bên tai khiến đầu óc cô ong ong. Thay như trong bụng dường như cảm nhận được tâm trạng lo sợ của cô, bắt đầu quẫy đạp lung tung. Tuy thai nhi vẫn còn nhỏ, nhưng động tĩnh đủ khiến Mộ Thiện càng thêm căng thẳng. Nhìn thấy một người đàn ông đứng trước Lâm Ngư bị trúng đạn gục xuống, cô cảm thấy cổ họng như kết băng, vừa khô vừa đau rát. Mộ Thiện quay về bên Châu Á Trạch, sắc mặt anh ta khó coi vô cùng. Mộ Thiện đột nhiên nhớ ra điều gì, cô lập tức rút điện thoại gọi cho Trần Bách Như. Nhưng chuông kêu rất lâu mà đầu kia không có ai bắt máy. Cô buông điện thoại, nhìn Châu Á Trạch lắc đầu. Châu Á Trạch gằn giọng. Lão già Trương Ngân Thiên muốn cùng quý diệt đây mà. Đám người ở bên dưới nhiều khả năng do Trương Ngân Thiên cử đến. Mộ Thiện gọi điện cho Trần Bách Nhiêu không phải muốn cầu cứu anh. Dù sao nước xa cũng không cứu được nửa gần. Cô chỉ muốn báo động cho anh biết Trương Ngân Thiên đã hành động. Phía bên anh còn nguy hiểm hơn nhiều. Tôi không biết hôm nay Trương Ngân Thiên giở trò gì ở buổi lễ động thổ. Nhưng ý định của ông ta đúng như lời Châu Á Trạch. Trạng chết chúa cũng băng hà. Thời gian từ từ trôi qua, điện thoại của Trần Bắc Nghiêu vẫn không có ai nghe, tiếng súng ở bên ngoài dần biến mất. Đối phương tự xưng là cảnh sát, Mộ Thiện nhất thời không dám báo công an. Cô gọi điện cho Diệp Di Nông kể lại tình hình. Di Nông thất kinh, nói sẽ lập tức gọi điện cho thân tín của thị trưởng Tuần, bảo họ đến nơi này. Thế nhưng ngôi biệt thự của Lâm Ngư nằm ở ngoại ô phía nam thành phố. Người của Diệp Di Nông muốn đến đấy cũng phải đi cả nửa thành phố, ít nhất mất nửa tiếng đồng hồ. Mộ Thiện toát mồ hôi lạnh. Một lát sau, cô nghe thấp thoáng tiếng kêu của Lâm Ngư. Gọi người, mẹ kiếp. Vài phút sau, thanh âm của Lâm Ngư cũng biến mất. Mộ Thiện chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng. Ngoài tiếng tim đập của chính cô, ngôi biệt thự rộng lớn dường như không có bất cứ tiếng động nào khác. Cô và Châu Á Trạch nhìn nhau. Hai người đều thấy rõ sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Lẽ nào người ở bên ngoài đều chết cả rồi? Bên ngoài ngay lập tức vang lên một giọng nói xa lạ đáp lại nghi vấn của bọn họ. Tao lên trên xem tình hình thế nào. Mày canh chừng ở cửa. Lâm Ngư vừa gọi thêm người, chắc chúng sắp đến nơi rồi. Mộ Thiện lặng người, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Vừa quay đầu, cô nhìn thấy Châu Á Trạch làm động tác ra hiệu cho cô. Mộ Thiện tiến lại gần, Châu Á Trạch kéo tay cô. Mộ Thiện thuận thế ngồi xổm xuống đất. Lúc này cô mới hiểu ý, anh ta bảo cô trốn bên cạnh giường. Bên ngoài cầu thang có tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Nếu không phải Mộ Thiện tập trung lắng nghe, không phải xung quanh quá yên tĩnh, cô chẳng thể phát hiện ra. Tầm mắt của cô bị thành giường che khuất nên không nhìn rõ động tĩnh ở bên ngoài. Cô chỉ cảm thấy hai tay đổ đầy mồ hôi, bụng cũng bắt đầu nhói đau. Đột nhiên có một bàn tay lạnh lẽo nắm nhẹ tay Mộ Thiện đặt trên thành giường. Cô nhướng mắt nhìn, bắt gặp Châu Á Trạch cúi xuống nhìn cô. Anh ta động viên tinh thần cô. Tim cô đập mạnh, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, anh nhất định phải sống. Một họng súng đen ngòm lặng lẽ xuất hiện ở bên mép cửa. Mộ Thiện cảm thấy Châu Á Trạch siết chặt tay cô, sau đó một tiếng vang lên và tiếng giật nặng đổ xuống. Mộ Thiện hơi nhõm đầu nhìn, ngay cửa vào có một người đang nằm, phát đạn bắn trúng mi tâm, máu đỏ từ trán anh ta chảy ra lên láng. Dưới tầng một vẫn còn một người nữa. Bây giờ Mộ Thiện chỉ trông mong, động tĩnh ở trên gác khiến tên ở bên dưới không dám lên trên, trong khi chờ đợi diện binh của Lâm Ngư cũng như của Diệp Di Nông kịp thời tới nơi. Mộ Thiện ngước nhìn Châu Á Trạch, anh ta buông tay cô, khóe miệng hơi cong lên nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt. Mộ Thiện đứng dậy, rón rén đi về phía xác chết nằm ở cửa, nhặt khẩu súng của hắn rồi lại quay về bên Châu Á Trạch. Châu Á Trạch cúi xuống, ánh mắt anh ta lộ ý cười. Sau đó anh ta thở hắt ra. Mộ Thiện nhíu mày khi thấy tấm băng trắng trên ngực Châu Á Trạch thấm máu đỏ, nhưng anh chỉ lắc đầu biểu thị anh có thể gắng gượng. Tầng dưới vẫn tĩnh lặng, mỗi giây trôi qua như cả thế kỷ. Đúng lúc này chuông điện thoại của Mộ Thiện đột nhiên reo vang, màn hình nhấp nháy ba chữ Diệp Di Nông. Cô ngước lên nhìn Châu Á Trạch, anh gật đầu. Mộ Thiện bắt điện thoại. Mộ Thiện, bọn tớ sắp đến nơi rồi, tình hình bên đó thế nào? Giọng nói sốt ruột của Diệp Di Nông truyền tới. Mộ Thiện không khỏi mừng rỡ, nhưng cô chỉ nói ngắn gọn. Nhanh lên! Ở đầu bên kia, Di Nông cũng trả lời. Được, chờ tớ. Sau khi cúp điện thoại, Mộ Thiện định đứng dậy, vai cô đột nhiên bị một lực kéo mạnh. Cô ngã xuống giường của Châu Á Trạch, anh lập tức che chắn lên người cô. Sau đó là hai tiếng súng và tiếng kính vỡ rào rào. Theo tiếng súng nổ, thân hình Châu Á Trạch ở bên trên Mộ Thiện giật nhẹ. Mộ Thiện sợ đến mức hồn bay phách tán, cô muốn ngồi dậy. Nhưng Châu Á Trạch có sức mạnh kinh người, anh đè xuống khiến cô không thở nổi. Nước mắt dâng tràn hai khóe mi Mộ Thiện, cô không thể kiềm chế, hét lớn. Châu Á Trạch, có sao không? Đến lúc này, Châu Á Trạch mới buông thõng tay. Mộ Thiện đẩy người anh ngồi dậy. Cảnh tượng trước mắt khiến Mộ Thiện quá đá. Cửa kính thông ra ban công bị dỡ thành từng mảnh bắn tung tóe. Một người đàn ông lạ mặt nằm gục giữa đống thủy tinh, máu chảy xối xả từ sau gáy hắn. Hiển nhiên hắn bị Châu Á Trạch bắn trúng đầu. Còn Châu Á Trạch thì sao? Anh đang ngồi tựa trên giường, hai tay buông thõng hai bên, khẩu súng đã rời khỏi tay rơi xuống đất. Ngực phải của anh xuất hiện một lỗ nhỏ đang rỉ máu, nơi đó chính là lá phổi của anh. Nước mắt giàn giụa khiến Mộ Thiện không thể nhìn rõ. Cô run run đỡ Châu Á Trạch nằm xuống. Nhưng cô vừa chạm vào người anh rên một tiếng đau đớn, làm Mộ Thiện rụt tay lại, nghẹn ngào. Anh, thế nào rồi? Bọn họ sắp đến nơi. Anh hãy cố gắng chịu đựng. Châu Á Trạch dường như mất hết sức lực, thần sắc vô cùng mệt mỏi. Anh miễn cưỡng mở mắt nhìn Mộ Thiện và cất giọng thều thào. Chị dâu, khóc gì chứ? Tôi không chết được đâu. Mộ Thiện nắm chặt hai bàn tay Châu Á Trạch. Tất nhiên anh sẽ không chết. Squid đang đợi anh ở nước ngoài. Anh đừng nói gì nữa, tôi sẽ lập tức đưa anh đi bệnh viện ngay. Châu Á Trạch dường như không nghe thấy lời Mộ Thiện nói. Đôi bàn tay anh trong tay cô cũng vô cùng yếu ớt. Anh nhìn Mộ Thiện, nhưng ánh mắt của anh rất xa xăm. Dâu trưởng như người mẹ. Chị dâu, nếu chị hôn tôi sẽ không chết. Giọng nói khàn khàn của anh vang lên, ánh mắt anh có phần xấu hổ. Mộ Thiện ngây người trong giây lát, nhưng phản ứng của cơ thể nhanh hơn ý thức. Cô nhoài người đặt một nụ hôn nhẹ lên vùng trán lạnh giá của Châu Á Trạch. Tuy nhiên anh ngoái đầu, môi anh dính chặt vào môi cô. Mộ Thiện sững sờ, nhất thời quên mất phản kháng. Cô chỉ cảm thấy bờ môi lạnh buốt và đầu lưỡi nóng hổi điên cuồng của anh. Hơi thở đàn ông xa lạ tấn công hệ thần kinh của cô, khiến cô không thở nổi. Một nụ hôn ngắn ngủi, nhưng đối với Mộ Thiện như đã là một thế kỷ. Sau đó, Châu Á Trạch bất động, phản phất nụ hôn vừa rồi đã tiêu hao chút sức lực cuối cùng của anh. Mộ Thiện lùi lại phía sau, thấy anh nhắm nghiền hai mắt, sắc mặt ngày càng khó coi. Tôi muốn thử mùi vị người phụ nữ của lão đại từ lâu. Châu Á Trạch đột nhiên mở mắt, ánh mắt anh có phần mông lung, giọng điệu như tự lẩm bẩm. Đúng là rất tuyệt. Nước mắt Mộ Thiện lại chảy xuống, Châu Á Trạch thở dài. Tôi có lỗi với anh ấy. Sau đó anh gục xuống, không còn bất cứ cử động nào khác. Mộ Thiện đờ đẫn nắm chặt hai tay anh, toàn thân cô quá đá. Một lúc sau, bên ngoài có tiếng động, một người nói nhỏ. Cô ấy vẫn còn sống. Giọng nói mừng rỡ của Diệp Di Nông vang lên. Thiện Thiện, cậu không sao đó chứ? Mộ Thiện nhìn Châu Á Trạch mở mắt, nằm bất động trên giường. Trông anh như đang trầm tư, lại giống như đang ngủ mở mắt. Nhưng cả người anh không có một chút sinh khí. Cô từ từ đứng dậy, cất giọng khản đặc. Di Nông, mau đưa tới đến khu nghỉ mát ở ngoài ô phía đông thành phố. Các bạn thân mến, chúng ta vừa xếp lại tập 27 Từ Bi Thành. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Chuyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.